Chương 638, cùng phòng ngủ tỷ muội Châu Đông Vũ. Qua đã lâu, Cốc Lực cái kia ghim mới dừng lại nước mắt, nói ra, ta từ lên đại học sẽ không có trở về nhà, ta không phải muốn trở về, ta cũng không dám trở về. Năm thứ hai đại học bắt đầu ta sẽ không có muốn qua trong nhà một phân tiền, mỗi tháng còn có thể gửi chút tiền trở về, nhưng là ta không dám trở về. Người trong thôn đều đã cho ta thi đi ra, nhất định rất hạnh phúc, về sau sẽ ở lại đại thành thị, ta là chúng ta cái kia tất cả mọi người hy vọng, nếu như ta chẳng có cái gì cả đi trở về, ta sợ phụ mẫu ta sẽ không tiếp thụ được, ta sợ muội muội ta sẽ thất vọng. Lưu Húc đem Cốc Lực cái kia ghim lâu vào trong ngực nói, ta biết, ta đều biết, ngươi không phải là một hư nữ hài, chỉ là ngươi lưng đeo đồ đạc nhiều lắm. Được rồi, hiện tại có ta ở đây, ta cùng ngươi về nhà. Cốc Lực cái kia ghim điểm gật đầu nói ra, Lưu Húc, cảm ơn ngươi, nếu như không phải ngươi, ta sợ là không để được về nhà dũng khí. Lưu Húc hỏi, Na Chát, nhà ngươi là nơi nào, trong nhà có người nào ngươi lâu như vậy không có trở về, lần này nhất định phải chuẩn bị thêm chút lễ vật. Cốc Lực cái kia ghim đáp ứng một tiếng nói, nhà của ta ở Tân Cương một cái thôn nhỏ bên trong, ngoại trừ phụ mẫu ta còn có một cái muội muội. Sang năm muội muội ta cũng muốn thi tốt nghiệp trung học, ta thực sự cực kỳ muốn bọn họ. Lưu Húc ngươi theo ta cùng nhau trở về được không, ta một người không dám. Lưu Húc gật đầu, nói ra, không có việc gì, có ta ở đây, ngươi không cần sợ hãi, chúng ta đi trước mướn nhà, mua phòng ốc các lộ ủy chữa trở lại hàng nói, đến lúc đó ngươi đang từ từ tìm, tìm được hợp ý phòng ở mua nữa. Trước tìm cái địa phương, đem ngươi lấy các thứ ra. Cốc Lực cái kia ghim suy nghĩ một chút, nói ra, trường học của chúng ta phụ cận có nhà cho mướn. Không bằng chúng ta đến đâu tìm một ta đến trường cũng thuận tiện. Lưu Húc suy nghĩ một chút nói, tốt, nghe lời ngươi. Đi trước mướn nhà, đem bảo bối ngươi trước từ vạn ác ký túc xá rời ra ngoài. Cốc Lực cái kia ghim cười ngọt ngào. Lưu Húc rất nhanh thì ở chính giữa đùa giỡn đại học phụ cận tìm một cái hai phòng ở hơn 70 thước vuông phòng ở lầu 4. Hắn rất hài lòng, Cốc Lực cái kia ghim càng là không có ý kiến, rất nhanh ký một năm cho thuê hợp đồng. Lưu Húc dự định mua lại, đáng tiếc chủ nhà không ở. Đều là người đại lý đang làm, cho chủ cho thuê nhà gọi một cú điện thoại, chủ cho thuê nhà nghe được cũng cực kỳ có ý hướng, thương định chờ hắn đi công tác trở về, gặp mặt sau đó mới đàm luận. Lái xe cùng Cốc Lực cái kia quấn tới nàng ký túc xá trước, Cốc Lực cái kia ghim xuống xe thời điểm, lính gác cửa A-Z lại càng hoảng sợ, Cốc Lực cái kia ghim dáng dấp xinh đẹp, bảo vệ cửa A-Z có ấn tượng thật sâu, đáng tiếc điều kiện gia đình không tốt, ngày nghỉ cũng đang đi làm, không có muốn đến hôm nay ngồi trăm vạn xe sang trọng đã trở về. Bảo vệ cửa A-Z đã thấy rất nhiều xe sang trọng, tự nhiên cũng có thể nhận ra bài tử. Lưu Húc cũng xuống xe, Cốc Lực cái kia ghim đi tới cửa vệ, ngọt ngào kêu một tiếng, Lý A-Z, ta muốn mang bằng hữu ta đi tới có thể chứ. Lý A-Z rất hiền lành, bình thường đối với Cốc Lực cái kia ghim cũng cực kỳ chiếu cố, phất tay một cái bảo nàng đi vào. Cốc Lực cái kia ghim quay đầu nhìn Lưu Húc cười cười, ý bảo nàng đi. Vào cửa vệ phòng, Lý A-Z lôi kéo Cốc Lực cái kia chầm tay hỏi, Na Chát. Hắn là ai vậy? A Cốc Lực cái kia ghim có chút ngượng ngùng nói, Lý A Di, hắn là ta nam bằng hữu, chuyên môn tới xem ta. Nam bằng hữu, Lý A Di sửng sốt hỏi, ngươi có bạn trai, làm sao không cùng A Di nói một chút, nhà hắn là đang làm gì? Chứng kiến Lý A Di như thế bắt quái, đặt ở thường lui tới, Cốc Lực cái kia ghim sẽ cảm thấy lão nhân cực kỳ phiền, hôm nay lại cảm giác khó hiểu đến rồi một cô quan tâm, liền nói ra, Lý A Di, hắn ở ngoại địa, hắn cách khá xa. Ta cũng không ngờ tới hắn sẽ đến xem ta. Nói xong, nhìn Lưu Húc, Cốc Lực cái kia ghim ở tâm lý nói ra, hắn là của ta cứu tinh, hắn là của ta tất cả. Lý A Di lại hỏi vài câu, bị Cốc Lực cái kia ghim qua loa tắc trách tới. Cốc Lực cái kia ghim đỏ mặt lôi kéo Lưu Húc tay đi lên lầu, nàng ở tại lầu 2. Đến rồi cửa túc xá, Cốc Lực cái kia ghim ý bảo Lưu Húc chờ một chút, nàng gõ cửa trước, bên trong truyền lên tiếng nói, ai vậy, không khóa môn chính mình tiến đến. Cốc Lực cái kia ghim trước đi vào, rất nhanh bên trong truyền ra một tiếng thét chói tai, sau đó chính là bổ cách cách đùa giỡn tiếng. Lưu Húc trước mắt một cái xuất hiện một bức không thích hợp thiếu nhi hình ảnh, dường như chứng kiến bên trong cô gái, ăn mặc nội y đi, đi tới đi lui. Qua một hồi lâu, môn mới mở, Cốc Lực cái kia ghim nín cười, lôi kéo Lưu Húc vào ký túc xá. Trong túc xá đứng một cô gái, thanh thanh tú tú đứng ở nơi đó, khuôn mặt hồng hồng, đầy khuôn mặt. Chứng kiến Lưu Húc tiến đến, nữ hài rất tò mò nhìn chăm chú vào, đến khi phát hiện Lưu Húc từ hồi đó cùng nàng đối diện, ngượng ngùng nói, chào ngươi, ta go y chu đông mưa, ngươi là Na Chát nam bằng hưu a. Nàng quá không có suy nghĩ, dĩ nhiên thẳng đến gặp ta. Nói, chăng Cốc Lực cái kia ghim liếc mắt. Cốc Lực cái kia ghim không có ý tứ, cũng không biết nên giải thích thế nào, dù sao chu đông mưa là của nàng đồng học, đối nàng hiểu rất rõ, không phải bảo vệ cửa A-Z tốt như vậy lừa gạt. Lưu Húc chú ý tới Cốc Lực cái kia ghim bộ dáng thì cứ như đang muốn nói lại thôi, vì vậy cười nói ra, ta go y Lưu Húc, Na Chát nam bằng hữu, khả năng bộ dáng của ta quá bình thường, Na Chát cảm thấy không lấy ra được, cho nên vẫn gạt các ngươi. Chu Đông Mưa trưởng lớn con mắt, nói ra, được à, đình nghèo, thành thật khai báo, làm sao đem chúng ta Na Chát lừa gạt tới tay. Lưu Húc cười cười nói, làm sao có thể nói lừa gạt đâu, là truy cầu thành công, còn như quá trình đó là bí mật. Hôm nay tới là tiếp Na Chát về nhà, năm nay lễ mừng năm mới chúng ta muốn đến Na Chát ra đi, không đi nữa sợ thời gian không còn kịp rồi. Chu Đông Mưa sửng sốt hỏi, không thể nào, các ngươi dự định kết hôn rồi. Lưu Húc gật đầu, nói ra, đúng à, đến khi Na Chát tốt nghiệp, chúng ta liền kết hôn, đến lúc đó tới uống rượu mừng A Quốc Lực cái kia ghim biết rõ Lưu Húc nói là giả, vẫn là không khống chế được nhớ tới hôn lễ dáng vẻ, gương mặt dáng vẻ hạnh phúc. Chu Đông Mưa cười đánh Quốc Lực cái kia ghim một cái, nói ra, được rồi. Đừng ở ta nơi này phơi nắng ân ái, muốn thu thập cái gì, ta giúp các ngươi. Lưu Húc cười cười, đối với Cốc Lực cái kia ghim nói ra, Na Chát, các ngươi thu thập à, ta ở cửa chờ ngươi. Ha ha, nữ sinh các ngươi túc xá quá nhiều thứ. Nói xong, đi ra ngoài. Bê khắc, gần nhất gia nhập mua hộ vẽ xem phim hàng ngũ, hắc, so với các đại đoàn mua sắm web sẽ tiện nghi 520 nguyên toàn quốc phạm vi. Cần thêm vi tín ZTDRUHEOC44689293TS2, mua sắm nhóm lúc mời trực tiếp phát áp chọn xong ngồi dình sót, không muốn vẫn hỏi giá cách thời gian vị trí, tin tức nhiều lắm, hồi phục không tới. Trước giờ 2 giờ đồng hồ mua sắm nhóm hắc cấp bách đơn không tiếp.